Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, mục lục chương nhân vi quỷ môn. Ba người đều ở cho nhau trong mắt nhìn đến khiếp sợ cùng nghi vấn. Trừ bỏ kia bức ảnh ở ngoài, đây là bọn họ lần đầu tiên từ những người khác trong miệng nghe được quỷ môn như vậy cách nói. Tìm quỷ môn, rõ ràng quỷ môn liền không phải quỷ giới. Đây là liên thông quỷ giới cùng nhân gian thông đạo sao? Bọn họ có rất nhiều nghi vấn. Quan tài mặt tiểu ca lần này mục đích cùng bọn họ lần này thông qua quỷ giới có phải hay không? Không có gì quan hệ. Quỷ môn rốt cuộc là cái gì? Quan tài mặt lại vì cái gì muốn sát Á Mộng? Thẩm Mạc đang muốn mở miệng. Lúc này, bị Mông Thái đánh vựng bác sĩ từ từ chuyển tình. Hai người một cái không bắt bẻ. Đối phương thế nhưng khẩu phục độc dược. Nháy mắt miệng sùi bọt mép. Lúc này, bệnh viện bắt đầu đã top 5 top 3 có người ra tới. Ba người lập tức hoảng sợ. Nếu như bị người nhìn đến cái này bác sĩ chết ở chỗ này. Kia thật là hết đường chối cãi. Ba người vội vàng đem thi thể dọn đi, chờ đến thật vất vả đem người tàng hào. Thẩm Mạc quay đầu lại liền phát hiện theo ở phía sau quan tài mặt không thấy. Hắn đây là đi tìm quỷ môn sao? Thẩm Mạc quay lại đầu. Một lần nữa bị trước mắt thi thể hấp dẫn lực chú ý. Tuy rằng trải qua quá như vậy nhiều lần quỷ giới. Chính là hiện tại bọn họ liền ở hiện thế. Phía trước ở quỷ giới hắn còn có thể đương đó là cái dị thứ nguyên. Chính là hiện giờ, ở bệnh viện nơi nơi đi lại đại đa số đều là người A. Đương một cái đại người sống ở trước mặt hắn tử vong thời điểm hắn vẫn là không thể thích ứng, phạm. Vào tội quỷ thủ nhóm, lần lượt dãy giụa, lần lượt chạy trốn, có phải hay không cũng khát vọng bị cứu rỗi. Thẩm Mạc đối lập Triệu ra hai người rõ ràng tay chân đều ở nhũn ra. Đây là hắn lần đầu tiên di chuyển thi thể, nếu như bị người phát hiện, Thẩm Mạc đặc biệt lo lắng, Triệu gia trấn an nói. Đây là hắn tự sát, cùng ngươi có cái gì quan hệ, còn có người sẽ so với chúng ta càng lo lắng vấn đề này, lúc này. Thẩm Mạc vô cùng bội phục Triệu gia bình tĩnh, hắn còn cấp phòng trang hảo camera, nói chiêu này kêu dẫn xà xuất động. Ba người liền rời đi, ba người đợi một buổi sáng đều không có động tĩnh. Triệu gia nhìn, Mông Thái đi bệnh viện khắp nơi đi một chút, Thẩm Mạc tính toán đi dưới lầu nhìn xem cái kia tiểu nữ hài, bọn họ suy đoán. Bởi vì lần này quỷ giới đặc thù tính, phía trước tiến vào quỷ giới trừ bỏ quỷ thủ tất cả đều là quỷ. Cho nên sinh cơ khả năng chính là người, không phải ở bệnh viện quỷ thủ, chính là người thường. Cho nên so với ban đêm, ban ngày liền phải an toàn đến nhiều. Triệu gia bọn họ cố ý dặn dò Thẩm Mạc nhất định phải đi ở người nhiều địa phương, hảo liệt. Thẩm Mạc vẫy vẫy tay. Cáo biệt hai cái nhiều chuyện lão, Thẩm Mạc đi trước dưới lầu siêu thị mua trái cây. Lại ngồi thang máy đến 10 lâu, đẩy ra 1003 phòng, tiểu ca ca, Hứa Kỳ Tề ở trên giường đắng gót chân nhỏ. Nhìn đến Thẩm Mạc tới cao hứng mà đẩy rớt trước mặt chén, đồng thời, hai tử mụ mụ thấp giọng trách. Cứ, mami tương đương, Hứa Kỳ Tề chu cái miệng nhỏ. Cái này cháo quá khó uống lên, ta thật sự uống không được. Thẩm Mạc xách theo trái cây đi đến mép giường. Đem trong tay túi đặt lên bàn, cười nói, đồng thời lại không ngoan ngoãn ăn cơm sao. Không có tương đương, Hứa Kỳ Tề không thuận theo không buông tha mà làm nũng, hai tử mụ mụ nhìn đến. Thẩm Mạc lại xách đồ vật tới, một bên nói lời cảm tạ một bên nói. Tiểu Thẩm, ngươi quá khách khí, chính ngươi mới bao lớn a, đừng mỗi lần tới đều lấy đồ vật, quá tiêu pha, không có việc gì, Thẩm Mạc cười nói. Đều không phải quý trọng đồ vật. Nếu đồng thời ăn không ngon nói liền ăn chút trái cây uống điểm sữa bò, hắc hắc. Đúng rồi, đồng thời thích nhất tiểu ca ca mua quả camasiu, nữ nhân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính. Mình nữ nhi, ngẩng đầu vội vàng cấp Thẩm Mạc đổ chén nước, người đại thật xa tới chính là tốt nhất lễ vật, lần sau đừng mang đồ vật a. Thẩm Mạc không có nói cho mẹ con hai chính mình liền ở tại trên lầu. cười tiếp nhận ly nước, mụ mụ mụ mụ. Ta muốn tiểu ca ca kể chuyện xưa cho ta nghe, tiểu nữ hài đắng chân. Ca ca ca ca, ngươi ngồi trên tới bồi bồi ta sao tương đương, Thẩm Mặc như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt như vậy đáng yêu nữ hài từ đâu. Hảo hảo hảo, Thẩm Mặc ngồi vào bên cạnh, vắt hết óc, nói cái gì chuyện xưa đâu. Ách, kia ca ca cho ngươi giảng một cái đậu Hà Lan công chúa chuyện xưa đi, cái này ta nghe qua, Hứa Kỳ. Tề bĩu môi, a, kia ca ca giảng một cái Điền Kỵ đua ngựa chuyện xưa, cái này đồng thời ngữ văn lão sư đi học nói. Qua, a, như vậy a, kia ca ca giảng một cái Thiên Nga công chúa chuyện xưa đi, không cần. Cùng vịt con xấu xí chuyện xưa không sai biệt lắm sao? Nghe tên liền không thú vị. Hứa Kỳ Tề nhếch lên gót chân nhỏ, Hứa Kỳ Tề, nữ nhân thật sự sinh khí. Thẩm ca ca sẽ cho ngươi kể chuyện xưa, ngươi nên nói cảm ơn, nơi nào tới kén cá chọn canh, mụ mụ ngày thường, không có việc gì không có việc gì, Thẩm Mặc vội vàng trấn an. Đồng thời là không đem ta đương người ngoài, Hứa Kỳ Tề tránh ở thanh niên sau lưng vẻ mặt ủy khuất, Thẩm Mặc trấn an đại trấn an tiểu nhân. Nội tâm đã tưởng chọc, ôi trời ơi, hắn từ nhỏ đến lớn căn bản không thấy qua chuyện cổ tích à. Thẩm Mặc nghĩ nghĩ nói, ca ca cho ngươi giảng một cái Tuyết Trung Phòng chuyện xưa đi, Thẩm Mặc đem bên trong tham dự giả. Nói thành nữ nhân, chủ nhà là cái cường đạo, cầm tù nữ chủ nhân. Chuyện xưa nói xong lời cuối cùng, tiểu nữ hài mở to mắt to nói, kia tiểu ca ca. Cuối cùng nữ chủ nhân được cứu vớt sao? Những cái đó lữ khách ra tới sao? Thẩm Mặc cười sơ sơ hai từ đầu. Ra tới, bọn họ tìm được rồi đi ra ngoài biện pháp. Nữ chủ nhân cũng tồn tại, hai từ báo cáo ra tới. Hai từ mụ mụ vốn dĩ cũng nghe đến mê mẩn. Một tá mắt thấy đến tiến vào bác sĩ lập tức kích động đứng lên, Thẩm Mặc ngẩng đầu. Tiểu Thẩm, phiền toái ngươi bồi một chút đồng thời. Ta đi ra ngoài một chút, lập tức quay lại, hài tử mụ mụ nói, tốt. Ngài đi thôi, Thẩm Mặc ngồi ở mép giường bị tiểu nữ hài quấn lấy lại nói một cái. Đầu lớn như đấu, ca ca khát nước, ca ca trước đảo chén nước, Thẩm Mặc lắc đầu đứng dậy ngồi xổm xuống. Bàn tay hướng giường đế bình thủy, lại đối thượng một con quỷ mắt vèo mà liền đứng lên, tiểu ca ca. Ngươi làm sao vậy? Hứa Kỳ Tề nghi hoặc nhìn đột nhiên chạm đến thẳng tắp người, không có việc gì. Chính là đột nhiên chân trù một chút, Thẩm Mặc khóe miệng run rẩy. Như cũ mỉm cười, a, tiểu nữ hài lập tức khẩn trương, chờ không kịp Thẩm Mặc ngăn cản liền nhảy tới trên mặt đất. Con quỷ kia nháy mắt biến mất ở dưới giường, Thẩm Mặc vội vàng một tay xách bình nước một tay ôm nữ. Hài, người giày cũng chưa xuyên. Dẫm trên mặt đất nhiều dơ nha bảo bảo, Hứa Kỳ Tề như cũ vẻ mặt lo lắng mà nhìn tiểu ca ca. Kia tiểu ca ca chân không có việc gì sao? Không có việc gì không có việc gì, Thẩm Mặc vô cùng may mắn tiểu nữ hài là nhân loại. Mà không phải quỷ thủ, không trong chốc lát, nữ hài mụ mụ đã trở lại. Chính là lần này, nàng là hồng con mắt trở về, mami mami thương đương tiểu nữ hài vui vẻ mà hoảng gót chân nhỏ. Chờ nữ nhân gần lại nghi hoặc mà ngẩng đầu. Mami, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, bé ngoan, mụ mụ không có việc gì. Nữ nhân ôm nữ hài, Thẩm Mặc vãn chút thời điểm cùng nữ nhân hàn huyên trong. Chốc lát, nói bệnh viện kiểm tra ra tới đã là thời kỳ cuối. Vẫn là não u, Thẩm Mặc trầm mặc mà rời đi. Trong lòng nhớ mong Hứa Kỳ Tề sự tình. Vừa nhấc mắt lại ở chỗ ngoặt chỗ thấy được một cái lén lút bóng người, Thẩm Mặc vừa định kêu. Đối phương phía sau vách tường vươn một con tái nhợt tay. Nam nhân kia giống như thấy được Thẩm Mặc vội vàng kích động hô to. Tiếng kêu hấp dẫn người bên cạnh, sau lưng cái tay kia vèo mà thu trở về, nam nhân xuyên qua đám người. Đi đến Thẩm Mặc trước người, khẩu trang thượng đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn Thẩm Mặc. Ngươi đều thấy được, Thẩm Mặc tứ chi rét run, cái này bác sĩ nguyên lai cũng là quỷ thủ, mà rõ ràng chính là, đối phương cũng phát hiện hắn, đám người một mảnh ầm ĩ. Ai à, như thế nào ở bệnh viện chạy loạn, mau nhường một chút. Triệu Gia Phi giống nhau mà chạy tới. Tên này bác sĩ quay đầu liền chạy. Triệu Gia chạy đến Thẩm Mặc trước mặt nắm lên Thẩm Mặc tay. Đi, yên lặng, có phát hiện, làm sao vậy? Thẩm Mặc bị bắt lấy hướng 19 lâu chạy. Một bên chạy một bên thở hổn hển nói. Ta cũng có phát hiện. Bệnh viện kêu tư binh bác sĩ là quỷ thủ. Vừa rồi quỷ công kích hắn, còn có. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi tiểu nữ hài bệnh tình thật giả. Ngay từ đầu nhìn đến Hứa Kỳ Tề thời điểm rõ ràng khí sắc hồng nhuận. Vì cái gì ngắn ngủn 2 ngày liền biến thành bộ dáng này? Vẫn là thời kỳ cuối. Nếu không phải nhìn đến cái này bác sĩ hắn cũng sẽ không hoài nghi. Hắn cảm thấy cái này bệnh viện khẳng định có vấn đề. Triệu Gia, ngươi dẫn ta đi nơi nào? Triệu Gia vẫn luôn lôi kéo Thẩm Mặc tới rồi phòng. Mông Thái cũng ở bên trong. Triệu Gia đem theo dõi Lục Hạ hình ảnh cấp Thẩm Mặc xem mơ siêu chỉ thấy nguyên lai bày biện thi thể. Phòng xuất hiện một người. Đánh 4 cái nhĩ động. Ăn mặc lộ tề trang. Quần sóc ngắn, từ mộng lộ. Nàng như thế nào cũng ở chỗ này, còn có cái này, Triệu Gia đem một cái khác đường đi theo dõi. Điều ra tới, Thẩm Mặc phát hiện Á Mộng. Á Mộng thần sắc hoảng loạn. Từ trên lầu hướng dưới lầu nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vội. Rõ ràng giống như là sau lưng bị người hoặc là quỷ quái đuổi theo, đây là ở 11 lâu, Thẩm Mặc. Thấy được thang lầu thượng dãy số. Ta đi tìm nàng, ngươi đừng đi. Làm Mông Thái đi, Triệu Gia cùng Mông Thái gật đầu, chúng ta đi tìm Từ Mộng Lộ, nói xong. 3 người liền ra cửa phân công nhau hành động, cái này bệnh viện rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? 3 cái đầu hài tử, lúc trước vào nhầm quỷ giới Từ Mộng Lộ, mang thai Á Mộng, quỷ thủ bác sĩ, này hết thảy giống như là có một đôi tay, ở thúc đẩy hết thảy phát triển, bọn họ đem thi thể liền giấu ở lầu 17. Xuống dưới thực mau liền đến, còn không có tiến vào phòng tạp vật, liền nhìn đến một nam một nữ ra tới. Nam nhân trên lưng cõng một khối thi thể, Triệu Gia hô to một câu. Từ Mộng Lộ, nữ nhân quay đầu lại quả thật là Từ Mộng Lộ. 2 người vội vàng xông lên đi, cái kia tư binh nhìn đến 2 người đem thi thể hướng trên mặt đất. Tùy tay một ném, liền vọt lại đây. Trên tay thế nhưng còn cầm chủy thủ, Triệu Gia đẩy ra Thẩm Mặc liền đón đi lên. Từ Mộng Lộ nhìn đến Thẩm Mặc quay đầu liền chạy. Thẩm Mặc lập tức nhấc chân truy, Từ Mộng Lộ quẹo vào thang lầu đi xuống chạy. Thẩm Mặc một phen đẩy ra chắn môn bàn. Đối với phía trước hô to. Từ Mộng Lộ, ta cái gì cũng không làm liền hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi dừng lại, chính là Từ Mộng Lộ, căn bản đình ý tứ đều không có. Liền điên cuồng mà hướng dưới lầu chạy, đột nhiên, đường đi đèn một chản tràn, từ đỉnh đầu tát, ban ngày ban mặt, thế nhưng lâm vào hắc ám mơ siêu đẩm mặc 2 chân nhũn ra, hắn biết quỷ tới, Từ Mộng Lộ giống như cũng biết sợ, trong bóng đêm truyền đến nữ hài khóc thút thít thanh ám mơ siêu. Hết chương.